Cô vợ cứng đầu, chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài nó vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ đưa một người con gái nào đến đây và với tình trạng rất đặc biệt là lôi đi sình sịch trước mặt mọi người, điều này làm nó xấu hổ vô cùng, muốn giấu mặt mình đi đâu đó nhưng không thể nào làm được. Thưa cậu chủ, có việc gì xin cứ sai bảo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thực hiện. Một ông cũng cỡ 50 tuổi đến nói chuyện rất cung kính với hắn. Theo nó nghĩ chắc là viện trưởng của bệnh viện này, ông viện trưởng cúi đầu chào nó khi bắt gặp được ánh mắt dò xét từ nó hướng vào mình, nó cũng lễ phép cúi chào lại với những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Chỉ là chủ bệnh viện thôi mà có cần phải đón tiếp nồng nhiệt như vậy đâu. Anh ta có phải là tổng thống đâu. Đúng là tự phô phương sự giàu có mà những người nhà giàu thật khó hiểu. Nó vừa nghĩ vừa bĩu môi ngoắt mặt sang hướng khác nhìn ngắm mọi thứ. Cách chương.